Tu La Vũ Thần, chương 3553, tộc trưởng thực lực. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang thiên cấp lôi văn. Xác thực có thể tăng một phẩm chiến lực, nhưng không có khả năng dễ dàng như vậy trọng thương Ma Tùng. Mà Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng có thể dễ dàng như thế. Liền trọng thương Ma Tùng, đã nói, bản thân hắn chính là cửu phẩm tôn giả. Nguyên nhân chính là nó bản thân tu vi chính là cửu phẩm tôn giả. Tại cơ sở này bên trên, lại thi triển thiên cấp lôi văn về sau, mới có thể dễ dàng như thế đánh bại cái này Ma Tùng. Nhưng, phải biết, thân là thập đại thiên tộc một trong Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng. Lê Thị Long Vương hắn cũng chỉ là bát phẩm tôn giả. Hiện tại, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng tu vi, vậy mà đạt đến cửu phẩm tôn giả. Cái này để cho người nhóm có thể nào không sợ hãi. Không chỉ có là cái kia Ma Tùng một mặt kinh hãi. Kỳ thật ở đây người, càng thêm hoảng sợ, dạng này thực lực, hoàn toàn cùng bọn hắn trong ấn tượng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng không hợp a, đối với đám người chấn kinh phản ứng. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng tựa hồ sớm có đoán trước. Cho nên hắn cũng không để ý tới đám người, mà là bàn tay mở ra. Ông, một đạo vũ lực từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một thanh dài khoảng nửa thước kiếm. Cây đoàn kiếm này, không ngừng vặn vẹo, giống như là côn trùng bình thường. Nhìn qua lại có mấy điểm quỷ dị. Đây là lão phu trong lúc vô tình tu luyện một loại tôn cấm võ kỹ. Tên là tôn cấm toái hồn kiếm. Cái này tôn cấm toái hồn kiếm, chính diện đối quyết, uy lực thực sự là có hạn. Nhưng nếu là có thể đem đâm vào người chi thể bên trong, người kia liền hội chịu đủ tàn phá mà chết. Người nếu là thành thật khai báo, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không cái này tôn cấm toái hồn kiếm tra tấn người uy lực, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, liền muốn bắt ngươi đến thử một lần. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nhìn xem cái kia Ma Tùng nói ra. Ha ha ha, đối mặt Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng uy hiếp, cái kia Ma Tùng lại bỗng nhiên cười ha hà, sau đó ánh mắt trở nên kiên quyết lại quỷ dị. Thật là nghĩ không ra, ngươi lại có tu vi như thế, ẩn tàng đủ sâu, hôm nay là ta tính sai, nhưng ta phệ huyết ma tộc, định hội báo thù cho ta. Thử, tiếng nói vừa ra, cái kia Ma Tùng trên thân còn huyết sắc vết thương, vậy mà bắt đầu phun ra ngoài huyết dịch, cùng lúc đó. Cái kia huyết dịch nở rộ lên huyết sắc quang hoa, cả người tựa như là huyết sắc mặt trời bình thường, quang mang thịnh phóng. Sở huynh, cẩn thận gặp một màn này. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng đuổi vội mở miệng cảnh cáo. Thế nhưng là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, lại là đã sớm chuẩn bị bình thường, chỉ gặp nó ngón tay búng một cái, nó trong tay đối Ma Tùng trong cơ thể bay đi, đoàn kiếm kia đâm vào Ma Tùng thân thể trong nháy mắt. Lại có kim sắc quang hoa, từ Ma Tùng trong cơ thể phóng thích mà ra, đem Ma Tùng bao phủ. Oanh, bỗng nhiên, tiếng vang truyền đến, cái này phương hư không thần thụ, lập tức trời đất quay cuồng. Cái kia bao phủ Ma Tùng quang mang tiêu tán lúc, Ma Tùng đã hài cốt không còn, chỉ để lại một vùng đỏ tươi cùng màu lam hỗn hợp chất lỏng. Đã sớm biết, phệ huyết ma tộc tộc nhân miệng cực kỳ nghiêm. Gặp được nghiêm hình bức cung liền hội tự bạo, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, phệ huyết ma tộc tộc nhân, vậy mà vẫn như cũ như thế cương liệt. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cảm thán nói, lúc này, mọi người minh bạch, kỳ thật Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng chủy thủ trong tay. Căn bản cũng không phải là tra tấn người kỹ pháp, mà là đặc biệt nhằm vào tự bạo thủ đoạn. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng từ vừa mới bắt đầu liền làm xong sách lược ứng đối, lúc trước lời nói, bất quá là hù dọa cái kia Ma Tùng mà thôi. Nhưng mọi người lúc này kinh thán nhất, cũng không phải là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cái này kín đáo tâm tư, mà là hắn tu vi. Sở huynh, thật là nghĩ không ra, ngươi tu vi vậy mà tại trên ta, ẩn tàng đủ sâu a. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng tiến lên nói ra. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng còn thật là thâm tàng bất lậu, thâm tàng bất lậu a. Cùng lúc đó, ở đây thế lực khắp nơi cao thủ, cũng là nhao nhao tiến lên, nhưng muốn nói sắc mặt nhất là ân cần, thì là cái kia đến từ Mạc Di thiên tộc Mạc Di Kình. Tuy nói, hắn Mạc Di thiên tộc thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt tôn giả đỉnh phong cao thủ, hắn Mạc Di thiên tộc cũng muốn trịnh trọng đối đãi. Huống chi là hắn đâu? Nhất là nghĩ đến, hắn lúc trước lại còn muốn cướp Sở thị thiên tộc tộc trưởng trái cây màu vàng óng. Hắn liền càng thêm bất an, chỉ có thể gấp bội nịnh nọt, để tránh Sở thị thiên tộc tộc trưởng trách cứ với hắn. Mà về phần những người khác, trước đó kỳ thật vậy đều xem thường Sở thị thiên tộc tộc trưởng. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không dám, không có người dám đối tôn giả cường giả tối đỉnh bất kính. Trừ phi ngươi là chí tôn cảnh, nhưng nhìn chung toàn bộ tổ võ tinh vực, chí tôn cảnh cao thủ, tổng cộng vậy cứ như vậy một ít người, bởi vậy có thể thấy được, tôn giả đỉnh phong là một cái cỡ nào cường đại cảnh giới. Đây chính là chỉ kém một đường, liền có thể bước vào chí tôn cảnh tồn tại, tại tổ võ tinh vực, ngoại trừ tôn giả cảnh, cao cấp nhất tồn tại, nhưng chấn kinh với hắn tu vi đồng thời. Mọi người càng nhiều, vẫn là bội phục Sở thị thiên tộc tộc trưởng sự nhẫn nại. Mọi người đều cảm thấy, Sở thị thiên tộc tộc trưởng, rất sớm trước kia đã là cửu phẩm tôn giả. Hắn căn bản cũng không phải là hạng người bình thường, chỉ là vẫn giấu kín lấy mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, đều không có bại lộ mình tu vi thật sự. Thậm chí bị người chèn ép, thân bị thương nặng, cũng phải nhịn lấy. Cỗ nhẫn nại này lực, quả thực làm bọn hắn kính nể. Kỳ thật, lão phu thật không có cố ý ẩn giấu tu vi. Có thể có hôm nay ta, còn nhờ vào Sở Phong Sở thị thiên tộc tộc trưởng vừa cười vừa nói. Sở Phong, Sở Huynh, ngươi coi như đừng nói giỡn đối với Sở thị thiên tộc tộc trưởng lời nói này. Mọi người đều cảm thấy là nói giỡn. Sở Phong coi như lợi hại hơn nữa. Nhưng cũng không cách nào làm đến. Trợ giúp Sở thị thiên tộc tộc trưởng, tăng cao tu vi a, dù sao, Sở Phong cũng mới chí là tôn giả cảnh a, đối với đám người phản ứng. Sở thị thiên tộc tộc trưởng cười cười, hắn không có quá nhiều giải thích, nhưng là chính hắn rất rõ ràng, hắn có thể có hôm nay tu vi, dựa vào xác thực liền là Sở Phong, ngày đó tại Vu Mã thiên tộc trong lãnh địa, cái kia di tích viễn cổ bên trong. Rất nhiều người kỳ thật đều là tay không mà về, nhưng Sở Phong lại bằng vào cá nhân lực lĩnh ngộ, đạt được đại lượng tu luyện chí bảo. Vậy tu luyện chí bảo đối với tôn giả cảnh cường giả, có cực điểm tu luyện tác dụng, có thể tại trong thời gian ngắn, nhanh chóng tăng cường tu vi. Sở thị thiên tộc tộc trưởng, chính là bằng vào cái kia chút tu luyện chí bảo, mới trong khoảng thời gian ngắn, tòng ngũ phẩm tôn giả. Tăng lên tới cửu phẩm tôn giả tình trạng, tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi tăng tiến chậm chạp hắn, cũng chỉ là bằng vào tu luyện chí bảo, liền tại như thế trong thời gian ngắn, có như thế tiến bộ lớn, truyền đi đều không có người tin, thậm chí nếu là nghe nói người khác trên thân phát sinh loại sự tình này. Liền hắn đều hội sinh ra hoài nghi, nhưng khi chuyện này, phát sinh ở hắn trên người mình. Hắn liền muốn không tin cũng không được, mà Sở thị thiên tộc tộc trưởng vô cùng rõ ràng, cùng bọn hắn giải thích, bọn hắn cũng sẽ không tin, cho nên dứt khoát liền không cùng bọn hắn giải thích, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.